Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 27, đi chơi. Góc truyện audio.com. Thế là một ngày mới lại bắt đầu, Amy vui vẻ thức dậy. Hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đi học, cô gọi điện thoại cho Thương Ly. Alo anh yêu hả, anh rảnh chưa dạy em học võ đi chứ? Hôm qua trên đường về em và Vũ Minh lập một đám côn đồ, xém tí nữa là không gặp được anh nữa rồi. Anh mau dạy võ cho em để em còn biết mà bảo vệ bản thân nữa chứ đâu phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh em đâu. Từ cái ngày định mệnh đó cô bắt đầu khi không có ai sẽ gọi anh là anh yêu. Thương Ly, được rồi, hôm nay anh rảnh em qua chỗ anh đi. Anh dạy cho em ở chỗ anh nhiều thiết bị học tốt hơn. Hôm qua Vũ Minh không bảo vệ em sao? Mà em gặp bọn chúng ở đâu nói cho anh biết đi. Ami, hôm qua em gặp bọn chúng ở phố ẩm thực đường phố đó. Mà Vũ Minh làm sao bảo vệ được em chứ anh ấy cũng có biết võ đâu. Hay lần này em rủ anh ấy học chung được không? Thương Ly, em muốn sao cũng được, chiều nay qua nhà anh nghe không? Amy, em biết rồi mà anh yêu. Thôi bye bye anh, em đi đi ăn sáng đây. Anh ăn sáng vui vẻ nha. Thương Ly, ừ bye bye em. Em ăn sáng vui vẻ yêu em. Sau khi nghe điện thoại của Amy xong, Thương Ly cầm điện thoại xoay vòng, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Anh gọi điện cho thuộc hạ, hôm nay tôi không còn muốn nhìn thấy đám côn đồ trên phố ẩm thực đường phố nữa. Các cậu liệu mà giải quyết cho sạch sẽ đi, anh đang rất tức giận vì sao có người dám chọc ghẹo bé mèo nhỏ của hắn chứ. Người đó nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Ai dám đụng vào bé mèo của hắn thì chỉ có một kết cục, đó chính là cái chết. TG anh này ghê quá, anh mà dám bắt nạt TG là TG cắt vai đó nghe chưa? Thương Ly, TG thích thì cứ thử xem. TG thôi ta chạy trước nha, mọi người ở lại cẩn thận. Sau cuộc gọi đó không bao lâu, tất cả côn đồ trên phố ẩm thực đường phố đều chìm trong hoang mang và sợ hãi, cái chết đang đến gần với họ. Nhưng họ không biết họ đắc tội với ai, họ đã làm điều gì sai. Làm sao họ biết được hôm qua cô nhóc xinh đẹp mà họ từng chọc ghẹo chính là bạn gái thân yêu của thiếu chủ của giới hắc đạo cơ chứ? Nếu họ biết chắc chắn họ sẽ không bao giờ đụng vào một dù chỉ là một sợi tóc của cô ấy, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Amy vui vẻ chạy xuống nhà ăn sáng, dù sao buổi chiều mới học võ. Bây giờ cô đang rất chán vì không biết nên làm gì. Thì đột nhiên điện thoại lại reo, là Trần Hàn gọi cho cô. Cô bắt máy, alo Hàn Hàn, anh gọi em có việc gì không? Hàn Hàn, hôm nay được nghỉ em đi chơi với anh đi. Sắp thi rồi phải thư giãn đầu óc một chút chứ. Amy, được rồi, vậy mình đi đâu đây? Hàn Hàn, hay mình đi công viên giải trí đi. Lâu lắm rồi anh không đi tới đó. Amy, được rồi, vậy anh qua đón em đi. 10 phút sau Hàn Hàn có mặt trước cửa nhà cô. Cô đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất, hôm nay cô một bộ yếm hồng nhạt, áo trong màu trắng, đi đôi giày bata màu hồng, trên đầu cô đội một chiếc nón lưỡi. Trai xinh xắn đáng yêu. Nhìn cả người cô toát lên một vẻ đẹp linh động đáng yêu. Hàn Hàn nhìn cô không khỏi đưa tay nựng má cô một cái. Trông cô lúc này vô cùng đáng yêu, trái tim của anh không ngừng đập loạn nhịp, nó sắp vỡ ra khỏi lồng ngực rồi. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô, cả hai đang chuẩn bị ra xe. Thì đột nhiên Lý Ngọc xuất hiện trước mặt hai người, tỏ vẻ điềm đạm, đáng yêu, chị em anh này là ai vậy? Hai người định đi đâu thế? Amy, đây là bạn của chị, bây giờ chị về anh ấy phải đi khu trò chơi. Em có thể tránh ra được không? Lý Ngọc vội kéo tay Amy và Hàn Hàn, chị và anh cho em đi với. Đã lâu lắm rồi em không được đến công viên giải trí. Em cũng rất muốn đi nhưng không có bạn để đi cùng. Hai anh chị cho em đi với có được không? Cô ta vừa nói vừa sinh ra một bộ mặt vô cùng đáng thương, kéo kéo tay cô và Hàn Hàn làm nũng. Hàn Hàn nghe cô ta nói vậy thì không vui. Anh chỉ muốn cùng bé mèo nhỏ của anh đi chơi thôi. Sao đột nhiên lại xuất hiện một cái bóng đèn thế này? Thật là đáng ghét quá đi mà. Hàn Hàn vội tiếng, hôm nay tôi chỉ muốn đi chơi cùng với Amy mà thôi. Tôi không quen đi chơi với người lạ. Xin Lý tiểu thư không cảm dùm. Nói xong anh kéo tay Amy ra xe và một mạch đến công viên giải trí. Để lại Lý Ngọc đang ngơ ngác đứng ở cửa nhà. Đến công viên giải trí, Amy rất thích chơi những trò chơi cảm giác mạnh nên cả hai cùng nhau chơi cùng nhau la hét rồi có đôi lúc ôm chầm lấy nhau. Sau khi chơi được một lúc Amy đã bắt đầu thấy đói, cả hai cùng nhau ăn các món ăn nhẹ như bánh ngọt và kem một cách vui vẻ. Ăn xong cả hai cùng nhau đi xem phim 3D và đi vào những ngôi nhà ma quái. Cuối cùng cả hai cùng nhau vào một cửa hàng bán quà lưu niệm. Hàn Hàn phát hiện một bộ quần áo đôi thật đẹp và dễ thương. Amy cũng rất thích nó, thế là cả hai cùng nhau mặc đồ đôi thu hút tầm mắt của mọi người xung quanh. Chị quản lý cửa hàng thì đột nhiên lên tiếng yêu cầu hai bạn có thể cho chúng tôi chụp một bức hình để quảng bá cho cửa hàng được không? Nhìn hai bạn mặc đồ đôi này thật đẹp, chắc chắn chúng tôi sẽ có được nhiều khách hàng hơn. Hàn Hàn và cô vui vẻ nhận lời, cả hai cùng nhau tạo những kiểu dáng thật dễ thương mà đẹp mắt. Cả hai trông thực đẹp đôi, trong mắt mọi người có giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Thế là một chuyến đi chơi đã kết thúc. Suốt chuyến đi chơi Hàn Hàn luôn yêu chiều cô. Amy rất thích tính cách của anh, luôn giống như một đứa trẻ hồn nhiên và đáng yêu vậy. Nhưng anh lại luôn yêu chiều một đứa trẻ khác, đó chính là cô. Kết thúc chuyến đi chơi Hàn Hiền đưa cô về nhà, anh còn trẻ con thơm má cô một cái rồi mới chạy hơn xe về nhà. Còn Amy thì phải chuẩn bị cho buổi học võ ở nhà của Thương Ly. Sau đây hình tượng của các nhân. Va, Apva, Apva, Apva, Pus, A1centi Candela 7x10 mũ 7C4K4114B39C0FF6ABF60563. Inradium Media, và App Protocol, Document, Location, Protocol, HTTPS, HTTPS, HTTP, Document, Rai, Vật Nam chính nha. Có lẽ sẽ thêm vào nữa nên mọi người cứ từ từ nha. 1. Thương Ly. 2. Vũ Minh. 3. Âu Dương Thần, Âu Thần. 4. Tề Vũ. 5. An Dương. 6. Trần Hàn, Hàn Hàn. 7. Nam Thần, Tizi. Mọi người thấy sao, hồi bữa tranh vẽ bị mọi người chê tả tơi luôn. Nay đổi hình thật, mọi người thấy sao? Cho ta chút ý kiến nha, Tizi yêu mọi người nhiều lắm. Cách chương.